Interpol phần 2 tam giác bí ẩn. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không một ai có đủ niềm tin để mong sự trở về của N.R. như Kyo trước đây. Chưa từng có một sự sống sót nào sau khi đi vào đó cả. Ngoại trừ Monster Sea, nhưng nếu N.R. còn sống, thì dù có lặn xuống đáy đại dương, tín hiệu SIS cũng không thể biến mất được. Bermuda vẫn là Bermuda, nó chẳng tha cho ai dù là người phi thường nhất. Thật bất ngờ khi người lên tiếng đầu tiên lại chính là Kyo. Anh đứng dậy nói, chúng ta có cần tỏ ra ủ rũ mãi thế này không? Ngay từ đầu chúng ta đã chấp nhận hy sinh rồi mà. Trước đây Bella đã tin tôi sẽ trở về. Dù là mong manh, thì giờ đây, tôi cũng sẽ cứ tin là có một ngày cô ấy sẽ trở về. Chúng ta tiếp tục công việc thôi. Anh Kyo, xin thất thần nhìn anh trai mình. Có lẽ xin mới là người sốc nhất trong chuyện này. Bắt đầu đi. Kyo vỗ vai cậu em trai để trấn an rồi nói to với Commerce. Phóng to tín hiệu của Bella lên đi Frank. Mọi người cùng thảo luận về nó luôn. Kyo nhìn vào dãy tín hiệu mà Bella đã phát đi trước khi Devil mất hẳn tín hiệu. Mắt anh hoa lên, nhưng anh cố gắng tập trung. 82O33-14S là một tọa độ, hay nói đúng hơn là một vế của một tọa độ hoàn chỉnh. Là tọa độ con tàu biến mất ư, Kyo lẩm bẩm. Không, Commerce lắc đầu. Nếu đem gắn vào vị trí của Bermuda thì con số này chính là một kinh độ. Nhưng từ kinh độ này không trùng với kinh độ mà con tàu Devil và N.R. biến mất. Nhưng tại sao chỉ có kinh độ mà không có vĩ độ? Colin thắc mắc, vĩ độ chính là thông tin thứ hai. Snowy ngẫm nghĩ một lúc, vội nói, Taurus ư? Kenan hỏi lại, đúng là các chòm sao thường liên quan đến vĩ độ. Nhưng việc xác định tọa độ của một vĩ độ dựa vào một chòm sao là rất mất thời gian. N.R. không có nhiều thời gian để làm một việc phức tạp như thế. Thà rằng đánh luôn vĩ độ ra còn hơn. Nhưng cũng có một số vĩ tuyến được quy ước sẵn bởi các chòm sao. Snowy khẳng định lại với một vẻ chắc chắn. Phải, ví dụ như tại chí tuyến Bắc vào ngày hạ chí. Ở Bắc bán cầu mặt trời sẽ nằm trong chòm sao cự dài. Người ta còn gọi nó là chí tuyến cự dài. Còn vào ngày đông chí ở Bắc bán cầu, mặt trời sẽ thuộc chòm sao Bạch Dương nên người ta mới gọi chí tuyến Nam là chí tuyến Bạch Dương. Commerce giải thích thêm. Anh cũng là một người khá thông thạo về địa lý và thiên văn học. Về lý thuyết thì thế. Snowy lắc đầu. Nhưng đó là vào thời điểm 2000 năm trước. Còn hiện nay, do hiện tượng tuế sai, nên tọa độ đó đã lệch đi. Ngày hạ chí, ở bán cầu Bắc, mặt trời nằm trong chòm sao Kim Ngưu, Taurus, còn vào ngày đông chí nó sẽ nằm trong chòm sao Nhân Mã. Taurus mà Rose nói đến chính là chí tuyến Bắc. So với việc đánh tọa độ thì đánh chữ Taurus nhanh hơn nhiều. Vậy thì, Commerce bắt đầu tính toán. Và trên màn hình xuất hiện một điểm màu đỏ. Đây chính là tọa độ mà cô ấy nói, cách nơi mà con tàu Devil biến mất chừng 6 hải lý về hướng Nam. Một khoảng cách đủ xa để khẳng định cô ấy không bị nhầm tọa độ. Khoan đã, xin cắt ngang, nhưng chẳng phải radar không hoạt động khi vào bên trong Bermuda sao? Cách chương.